Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 813, Thiên Kiếm đối tâm ma. Phượng Hoàng nhất tộc, những này tộc lão nhóm đều đã từng từ cổ sử nghe được nói qua liên quan tới Thần Hoàng Du Thiên Kiếm. Nghe đồn, đây là thượng cổ thời đại, Thần Hoàng đạo nhân chuyên môn vì Thần Hoàng nhất tộc kiếm tu chỗ khai sáng ra đến kiếm pháp. Nếu là thi triển đến cực hạn, có thể chảm sát chủ thần. Mặc dù Hoàng Yêu Yêu bản thể thực lực không có mạnh như vậy, nhưng là cái này Thần Hoàng Du Thiên Kiếm có thể nói là Thần Hoàng nhất tộc cường đại nhất đạo pháp một trong. Bây giờ thi triển đi ra, trận chiến này sợ là đã không có lo lắng rồi. Một kiếm phía dưới, tất có vong hồn. Cỗ kia kiếm khí ngạo thế trời cao, thậm chí đem chung quanh Tối Vân Hải đều cho đẩy ra. Loại kia kiếm khí thậm chí dẫn tới rồi cái khác vài tòa núi to trên tu sĩ chú ý. Viên Thông Thiên đang cùng một tôn mọc ra cánh địa ngục long giao chiến. Màu vàng cự viên chém giết, giết tới trời sụp đất nứt. Bỗng nhiên, làm Hoàng Yêu Yêu thi triển ra kiếm khí về sau, Viên Thông Thiên đột nhiên quay đầu qua, nhìn về phía hắn đối diện tòa kia núi to, vờn quanh ở hỏa diễm sơn đỉnh chóp Vân Hải bị cưỡng ép đánh sơ xác. Lộ ra rồi kia khinh thường thiên hạ bóng hình xinh đẹp. Nàng thế mà thi triển rồi Thần Hoàng nhất tộc truyền thừa đạo pháp. Chẳng lẽ lại là ở cùng đế tinh khai chiến? Viên Thông Thiên động dung, hắn đối Hoàng Yêu Yêu cũng coi là hiểu rõ rất sâu, cho nên biết rõ Hoàng Yêu Yêu một chút đạo pháp. Từ nơi này cỗ kiếm khí trên, cho dù là Viên Thông Thiên cũng đều cảm nhận được rồi một vệt kinh hãi cảm giác. Phần này kinh hãi cũng không phải là tới từ thực lực tuyệt đối mạnh yếu, mà là tới từ sinh mệnh cấp độ khác biệt. Thông Thiên Viên tộc mặc dù cũng là siêu cấp thần thú, nhưng là cùng Thần Hoàng ở huyết mạch trên còn kém mấy cái đẳng cấp. Cho nên làm Hoàng Yêu Yêu thi triển bản mệnh pháp thuật thời điểm, Viên Thông Thiên sẽ cảm giác được rất có áp lực. Mặc kiếm cũng phát giác được rồi Hoàng Yêu Yêu thi triển kiếm khí. Cỗ kia độc thuộc về Thần Hoàng nhất tộc khí thế, để mặc kiếm cũng đều hơi hơi ngưng trọng. Không hổ là Thần Hoàng tộc cổ huyết, danh xưng là gần với Hoàng Diệt Thiên tồn tại. Nếu là ta đối đầu này kiếm, vậy nhất định phải vận dụng một bộ phận thực lực chân chính mới có thể đối kháng. Chỉ là không biết rõ cùng người quyết đấu rốt cuộc là người nào. Đế tinh ngược lại là có thực lực thế này cùng nàng quyết đấu, bất quá ta càng hy vọng là hắn. Mặc kiếm khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lung lay đầu, lại đem tâm thần thu hồi lại, chuyên tâm đối phó trước chân kia mấy tôn kinh khủng mà ngục ma người chi vương. Ở thái cổ thời đại, ta liền luyện thành này thuật, lúc trước còn bị tổ tiên tán dương. Nếu không có ta coi trọng địch thủ, ta sẽ không thi triển, cho nên người có thể nhặt được này thuật, cho dù là chết cũng có thể mỉm cười cửu tuyền rồi. Hoàng Yêu Yêu tóc xanh bay lên, tay ngọc cầm kiếm, giống như một tôn chiến tiên, khí tức bành trướng, nàng ánh mắt bên trong ẩn hàm rồi một loại bẩm sinh cao ngạo. Thần Hoàng tộc huyết mạch vậy tại thời khắc này hiển hiện. Thần Hoàng tộc cổ huyết, quả nhiên cường hãn, bất quá ta Tần Phong cũng không phải không có ngăn được thủ đoạn. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, cảm nhận được rồi một luồng đến từ thời khắc sống chết cảm giác áp bách. Hắn rõ ràng, nếu là tiếp không xuống cái này một kiếm, cho dù không chết cũng muốn bị trọng thương. Ở loại địa phương này, loại tình huống này, bị người trọng thương hạ tràng thế nhưng là rất thảm. Hắn hít sâu một cái, đem trong cơ thể mình lực lượng chậm rãi thu liễm, phảng phất đứng im. Tần Phong đem ý chí của mình điều động, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong cơ thể của mình. Hắn đang tìm kiếm trong cơ thể mình một đạo ấn nhớ. Đó là tâm ma đại pháp. Minh chủ đang làm gì a? Tần Minh những người kia đều hơi nghi hoặc một chút. không biết rõ Tần Phong làm sao bỗng nhiên đem chính mình tu vi ba động đều cho thu liễm. Thần hoàng nhất tộc những người kia cười ha ha, Tần Phong tiểu nhi nhất định là tự biết chính mình không cách nào chống cự, cho nên muốn chết thống khoái một chút. Tần Phong tiểu nhi, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Chỉ có đế tinh phát giác được rồi Tần Phong trên người không giống bình thường. Mặc dù Tần Phong tựa như từ bỏ rồi chống cự, nhưng là Tần Phong thể nội lại có một luồng đặc thù lực áp bách. Cỗ áp bức này lực để đế tinh phát giác được rồi một vệt nguy hiểm. Đế tinh biết rõ Tần Phong tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm ra loại chuyện như vậy. Trong này nhất định có cái gì bọn họ không biết nguyên do. Hoa, Hoàng Yêu Yêu kiếm khí xé rách không gian, trong nháy mắt mà tới gần Tần Phong bên người. Ở kiếm khí gần sắp oanh giết đến Tần Phong nhục thân thời điểm, Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, thể nội có một luồng khí thế kinh thiên động địa xông lên trời không. Này kiếm, là ta mài giũa rồi thật lâu kiếm ý. Về sau ta đem nó hòa hợp quán thông, hình thành rồi chính mình mới kiếm chiêu. Bây giờ này thuật lần thứ nhất hiện thế, liền gọi tâm ma kiếm pháp. A, Tần Phong trên thân không có thần lực ba động, cũng không có các loại bản nguyên ba động. Hắn cứ như vậy hai tay cầm kiếm, hướng phía Hoàng Yêu Yêu kia như kinh hồng vậy kinh diễm thần hoàng du thiên kiếm đâm tới. Hai loại kiếm khí lẫn nhau đụng vào, thần hoàng du thiên kiếm như mặt trời đồng dạng bộc phát, mà Tần Phong kiếm khí thì là giản dị tự nhiên, đại biểu rồi hai loại khác biệt nói. Kiếm khí đan vào lẫn nhau chôn vùi, thần hoàng du thiên kiếm giữ dàn, nhưng là ở kia giản dị tự nhiên kiếm khí trước mặt, lại phảng phất tuyết động gặp được rồi ánh nắng đồng dạng, nhanh chóng tan rã. Một màn này để Hoàng Yêu Yêu cùng tất cả mọi người đều cũng là thất kinh. Không có khả năng, không có cái gì không thể nào. Trên cái thế giới này có quá nhiều chuyện ngươi chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nó không tồn tại. Tần Phong thi triển xong cái này một kiếm, về sau, biểu lộ hơi có chút suy yếu. Trong cơ thể hắn thần lực lượng lớn trôi qua, liền linh hồn lực cùng bản nguyên đều bị rút đi rồi một bộ phận. Cái này một kiếm là Tần Phong đem chính mình tu rồi mấy trăm năm kiếm đạo cùng tâm ma đại pháp mà thành kiếm đạo, uy lực vô tận, là Tần Phong ở nguy cơ phía dưới làm ra một loại nếm thử. Tần Phong có tâm ma đại pháp, lực bộc phát rất mạnh, nhưng là tâm ma đại pháp phát động tỷ lệ tương đối thấp, mà lại có rất nhiều cản tay. Nghĩ muốn tu tâm ma đại pháp cần muốn đem tự thân hết thảy ngoại lực đều cho bỏ từ trong cơ thể của mình để kích thích tiềm lực. Động lòng người tiềm lực luôn luôn có hạn, nó càng là đối mặt kia chút chênh lệch cảnh giới quá lớn đối thủ thời điểm, ánh sáng đào móc tiềm lực thì có chút không đủ rồi. Cho nên Tần Phong làm rồi một lần nếm thử, đem kiếm khí cùng tâm ma đại pháp hòa làm một thể, lấy tâm ma đại pháp loại kia biến thái lực bộc phát cùng tu vi cảnh giới kết hợp lại. Nếu như không có dung hợp, Tần Phong thi triển tâm ma đại pháp là lấy cấp 6 thần tôn cảnh giới thi triển, mà Tần Phong dung hợp thành công thi triển tâm ma đại pháp chính là xây dựng ở cấp 8 thần tôn chiến lược phía trên. Trong lúc này chênh lệch, không cần nói cũng biết. Vừa mới bắt đầu Tần Phong còn dự định đem tứ đại bản nguyên đều dung nhập trong đó, nhưng là Tần Phong phát hiện hắn hiện tại đối với tâm ma đại pháp khống chế căn bản cũng không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng đem dung nạp tính lớn nhất thông thiên kiếm đạo dung hợp. Cho dù là lấy Tần Phong đối với thông thiên kiếm đạo lĩnh ngộ, vậy chẳng qua là miễn cưỡng mới có thể dung hợp mà thôi. Cũng may Tần Phong thành công rồi. Thông thiên kiếm khí cùng tâm ma đại pháp dung hợp sau, sức mạnh bùng lên xa xa vượt qua rồi Tần Phong đã từng kiếm khí có khả năng đạt tới chiến lực. Cho dù là thần hoàng nhất tộc truyền thừa đạo pháp, cũng là không kém cỏi. Tâm ma kiếm khí đem thần hoàng du thiên kiếm đâm xuyên về sau, Tần Phong tiếp tục vung vẩy kiếm gãy, loại kia động tác nước chảy mây trôi, lại thêm kiếm gãy kia khoan hậu bộ dáng, cho người ta một loại khác thường mỹ cảm. Hiu hiu hiu, một đạo kiếm khí bắn ra, hướng phía thần hoàng nhất tộc cổ huyết hoàng yêu yêu vọt tới. Còn có mấy sợi bắn về phía rồi phượng hoàng nhất tộc mấy cái kia tộc lão. Hoàng yêu yêu sắc mặt đại biến, thế mà là cảm nhận được rồi một vệt nguy cơ sinh tử. Hoàng yêu yêu có một loại dự cảm, nếu là bị Tần Phong cái này kiếm khí quét bên trong, sợ là không chết cũng muốn lột ra. Thần hoàng thánh tượng, nguy cơ sinh tử phía dưới, hoàng yêu yêu triệu hoán đi ra rồi bản thể. Một đầu to lớn niết bàn lửa hoàng xuất hiện ở mảnh này đỉnh bằng trên núi. Kia hỏa phượng hoàng như một tòa núi nhỏ đồng dạng, dương cánh phía dưới toàn bộ ngọn núi đều cơ hồ muốn bị bao trùm. Thương thương thương, Tần Phong tâm ma kiếm khí đánh vào thần hoàng thánh tượng trên. Thần hoàng hai cánh giống như một mặt tấm chắn đồng dạng, đem Tần Phong kiếm khí cho đều hấp thu. Ở đánh đổi khá nhiều về sau, cái kia kiếm khí thế mà là bị hoàng yêu yêu cho cản lại. Phốp, tôn này to lớn thần hoàng phun máu, mặc dù tiếp nhận xuống rồi Tần Phong một kích này mà không chết, nhưng là hoàng yêu yêu vậy không phải là không có bất kỳ thương thế. Cho dù là thần hoàng thân thể kiên cố bất hủ, tại tâm ma kiếm khí quét ngang bên dưới cũng là vết thương chồng chất. Thần hoàng chi huyết đổ vào ở mảnh này hỏa diễm sơn trên, khiến cho nguyên bản nóng rực hỏa diễm sơn thế mà bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa nham đá cũng giống là bị phượng hoàng chi hỏa châm đốt rồi đồng dạng. Siêu cấp thần thú quả nhiên rất mạnh. Tần Phong đem kiếm gãy thu hồi, trong lòng than nhẹ một tiếng. Nếu là cái khác cấp 8 thần tôn, ở Tần Phong lần này oanh giết bên dưới sợ là đã vẫn lạc rồi. Nhưng là thần hoàng nhất tộc bản thể quá mạnh rồi, thế mà là đem nó chịu đựng được. Không thể không thừa nhận, ở thể chất trên, cho dù là Tần Phong cũng so bất quá những này siêu cấp thần thú chủng tộc cường giả. Bất quá Tần Phong cảm thấy, nếu như mình đem hết toàn lực nói, có mấy phần chắc chắn đem cái này đầu hóa thành bản thể thần hoàng cho chém giết. Nhưng là Tần Phong không có tiếp tục động thủ, bởi vì Tần Phong không muốn giết thần hoàng. Thần hoàng nhất tộc tiền bối với hắn có đại ân. Bây giờ thần hoàng huyết mạch liền còn lại rồi mấy người kia. Tần Phong nếu là giết rồi, thần hoàng sợ là tuyệt hậu rồi. Ly, thần hoàng tê minh, hoàng yêu yêu biến thành thần hoàng gầm thét. Tựa hồ là bị Tần Phong cho chọc giận rồi. Kia một đôi mắt phượng bên trong ẩn hàm rồi nồng đậm đến cực điểm sát khí. Tần Phong kích thích rồi hoàng yêu yêu sát tâm. Hoàng yêu yêu trời sinh tính cao ngạo, bây giờ vạn cổ về sau lần thứ nhất thức tỉnh lại gặp chịu như thế thất bại. Nàng trong lòng không phục, hoàng yêu yêu nhào đánh lấy, miệng bên trong phun ra hỏa diễm đến, hướng xuống đất trên vọt tới, một đạo lại một đạo hỏa cầu oanh kích trên mặt đất, khiến cho dãy núi đỉnh chóp hóa thành rồi một cái biển lửa. Cho dù là kia chút đình nghỉ mát, cũng bị biển lửa bao trùm, thần hoàng máu từ lông vũ ở giữa chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống ở mảnh này hỏa diễm sơn trên, phảng phất dung nham đổ vào, khiến cho biển lửa càng thêm nồng đậm, bởi vì những huyết dịch này nhuộm dần, tòa này hỏa diễm sơn chung quanh tối vân hải thế mà ở từng chút một biến mất. Tựa như là bị cái gì lực lượng cho tịnh hóa rồi đồng dạng. Bởi vì tối vân hải tiêu tán, khiến cho đầu kia đọa thiên sứ vương vậy xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Đọa thiên sứ vương nhìn thấy thần tộc cùng yêu tộc những tu sĩ này. Kia hải nhi hai mắt bên trong liền hiện ra rồi một vệt tà ác sát cơ. Đọa thiên sứ vương rít lên lấy, để thần giới tu sĩ nhóm đều sắc mặt biến đổi lớn. Chi chi, đầu kia đọa thiên sứ rít lên lấy, hướng phía thần giới tu sĩ vồ giết mà đến. Kết quả lại đụng đầu vào rồi hư không bên trong. Kia đầu to lớn đều hiểm chút bị đụng thành bình. Nơi này có kết giới. Đám người thấy cảnh này, trong lòng kinh nghi một tiếng. Nguyên bản đến từ sợ hãi của nội tâm tiêu tán rồi hơn phân nửa. Có người thử nghiệm, đem trên mặt đất một khối tảng đá cho đá ra ngoài. Kia tảng đá bay thẳng đến rất xa mới thuận lấy đường vòng cung rơi xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?